Xin chào mọi người. Thần y Ở Rễ, chương 5462 đến chương 5463. Tổ Thiên Long. Khi Lâm Minh bước ra khỏi quảng trường thể thao, thì trên người anh đầy máu, đằng đằng sát khí. Toàn bộ quảng trường thể thao đã bị phong tỏa hoàn toàn kể từ khi Lý Hiểu Hồng xuất hiện. Tất cả giới truyền thông đều được yêu cầu rời đi. Sau đó, bất kỳ một tin tức gì đều không thể truyền đi. Lý Hiểu Hồng đờ đẫn đứng tại chỗ. Cô ta cũng không biết mình bước ra khỏi sân thể thao từ lúc nào. Lý Tiểu Thư! Lý Tiểu Thư! Bên tai truyền đến những tiếng hét lớn. Lý Hiểu Hồng lúc này mới lấy lại tinh thần. Tôi đang ở đâu? Lý Tiểu Thư, chúng ta ở bên ngoài trung tâm thể thao Giang Thành. Người bên cạnh trả lời trong thanh âm tràn ngập vẻ lo lắng. Cô không sao chứ? Nhìn sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Lý Hiểu Hồng hơi sửng sốt một chút mới dần dần lấy lại tinh thần, ngước nhìn bóng người đang rời đi, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn. Bản lĩnh của người này vừa xa tầm hiểu biết của chúng ta, phải nhanh chóng đem việc này thông báo cho đại hội, yêu cầu đại hội nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô ta biết chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, là mình đã không quan tâm tới hậu quả thì cũng không phải là với dăm ba câu để có thể giải quyết được. Cô nhất định phải một lần nữa dò xét thanh niên này, đồng thời một lần nữa lên kế hoạch mới. Lý Hữu Hồng hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Cô hiểu rõ giờ phút này không phải là thời điểm hốt hoảng, mà là lúc phải bình tĩnh suy nghĩ và nhanh chóng hành động. Lý Tiểu Thư, đang thời bên này tôi sẽ tự mình giám sát. Lý Hiểu Hồng mặt không chút thay đổi nói ra. Đám người đều gật đầu nhưng cũng không nói gì nhiều. Không bao lâu sau là mình đã rời khỏi quảng trường thể thao. Lý Hiểu Hồng theo sát phía sau. Giang Khắc Xuyên thì là quay người rời đi, không biết đã đi nơi nào. Lý Tiểu Thư, có chuyện gì sao? Là mình vừa ngồi lên xe của Từ Thiên, thấy Lý Hiểu Hồng cũng đi tới, liền nhàn nhạt hỏi. Anh đi đâu thế? Lý Hiểu Hồng suy nghĩ chỉ chốc lát mới mình hỏi. Đồn cảnh sát. Anh đến đó làm gì chứ? Còn có thể làm gì chứ? Bảo án. Bảo án sao? Hiện tại đại hội uy hiếp được tính mạng của tôi há có thể không tìm kiếm sự giúp đỡ của quan chức hay sao? Chính là cô hy vọng tôi một ngày nào đó chết bất đắc kỳ tử trên đường hay sao? Lâm Minh buồn cười nói ra. Lý Hiểu Hồng hơi giật mình. Cô ta không ngờ Lâm Minh lại chọn cách này để giải quyết vấn đề. Cô ta vốn cho rằng là mình sẽ tìm kiếm những tồn tại ẩn thế hoặc là một người phi phạm của một tổ chức nào đó chống lại đại hội, nhưng không nghĩ tới là mình lại chọn lựa một phương án cơ bản mà đơn giản nhất. Anh thật sự muốn đi báo án sao? Lý Hư Hồng có chút khó tin hỏi lại. Đương nhiên tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, là mình cười nhạt ra. Mà lại tôi tin tưởng quan chức sẽ cung cấp cho tôi sự bảo vệ cần thiết nhất. Lý Hư Hồng trầm mặc chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Anh khiêu khích đại hội sẽ giết chết anh. Cô cảm thấy mọi chuyện đã đến nước này, tôi sẽ còn kỳ vọng đại hội bỏ qua cho tôi sao? Là mình lắc đầu bật cười. Lý Hiểu Hồng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Lý Tiểu Thư, nếu không còn chuyện gì, cô xuống xe đi. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Là mình thản nhiên nói. Đi thôi, tôi đi cùng anh. Cô là đại biểu cho đại hội hay là đang đại diện cho chính mình thế? Đại hội. Lý Thế Hồng trầm mặc một lát rồi nói ra. Rất tốt. Lê Minh không nói gì nữa. Đại hội có năng lực như thế nào, anh cũng coi là có chút biết rõ. Mức độ tồn tại càng thấp thì tín ngưỡng đối với đại hội càng cực đoan, càng điên cuồng hơn. Lê Minh không hề giải thích, rất nhanh đi đến đồn cảnh sát. Tôi muốn báo án. Lê Minh không có bất luận chút chần chờ nào, lúc này thốt lên. Rất nhanh, một cảnh sát điều tra đi tới, cứ nhìn thấy là Lâm Minh không khỏi khẽ giật mình. Lâm Thần Y, có chuyện gì sao? Ngài có cần giúp gì hay không? Cảnh sát điều tra nhận biết Lâm Minh, dù sao thì Lâm Minh cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Giang Thành. Y thuật và thành tích của anh đã sớm truyền khắp toàn thành. Mà buổi họp báo từ lâu đã được truyền ra, mọi người trong đồn cảnh sát đều tò mò nhìn Lâm Minh. Tôi đã nhận được lời đe dọa từ một tổ chức nào đó. Bọn hắn có thể sẽ có hành động bất lợi chống lại tôi. Tôi muốn tìm kiếm sự bảo vệ chính thức, không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho rất nhiều người xung quanh tôi. Lê Minh bình tĩnh nói. Lý Hy Hồng sắc mặt đanh lại. Cô ta đương nhiên hiểu được ý đồ của Lâm Minh. Vì tính chất sự việc đặc biệt của Lâm Minh nên rất nhanh liền có một thanh tra cảnh sát cao cấp đến tiếp đãi. Đồng thời Yến Kinh bên kia cũng có điện thoại gọi tới. Đại khái trò chuyện đến trưa, Lâm Minh mới hài lòng rời khỏi đội cảnh sát. Sáng ngày mai Yến Đô bên kia sẽ phái tới một đội cảnh sát đặc biệt bảo vệ cho sự an toàn của tôi, nghe nói được gọi là Tổ Thiên Long. Lý Tiểu Thư, cô cũng làm việc tại cơ quan nhà nước, hắn là đã nghe qua về Tổ Thiên Long rồi đúng không? Lâm Minh hướng về phía Lý Hữu Hồng đang cùng đi ra tới, từ tốn nói ra. Tất nhiên là đã nghe qua. Lý Hữu Hồng thần sắc vô cùng khó coi. Tổ Thiên Long, hắn là không liên quan gì đến đại hội đúng không? Lâm Minh lại mỉm cười hỏi. Lý Hữu Hồng im lặng một lúc, nhớ giọng nói. Tổ Thiên Long chỉ trung thành với chính phủ, không liên quan đến bất cứ tổ chức nào khác, chỉ là không nghĩ tới Lâm Thành Y thế mà có thể đem Tổ Thiên Long mời đến đây. Cô dường như đã quên đi thân phận của tôi. Tôi không chỉ là một thương nhân, là một bác sĩ, mà tại cơ quan nhà nước tôi cũng có một thân phận. Lâm Minh nhàn nhạt nói. Lý Hữu Hồng run lên, bỗng nhiên mới thấy giật mình. Lâm Thành Y thế nhưng là đối với đất nước đã có rất nhiều cống hiến, mà lại Dương Hoa những năm này vẫn luôn tiến hành chữa bệnh, giúp đỡ đội ngũ trong chính phủ, địa vị đương nhiên là rất cao. Nó là báo cảnh sát, kỳ thực chỉ là tìm một con đường tìm kiếm sự giúp đỡ chính thức từ cấp trên. Mà buổi họp báo kia cũng chỉ đơn giản là vật trần đại hội, mà đã đem đại hội từ trong bóng tối đưa ra ngoài ánh sáng. Lâm Thành Y, chiêu này của anh thật đúng là lợi hại. Nếu như bên cạnh anh có ai xảy ra chuyện gì, bất kể có phải là người của đại hội làm ra hay không, thì tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là người của đại hội gây ra. Anh muốn lợi dụng dư luận của công chúng để kiềm chế đại hội. Thủ đoạn này rất thông minh, cộng thêm sự can thiệp chính thức của chính phủ. Tổ Thiên Long vào cuộc, chỉ cần anh không ra khỏi Giang Thành, chắc chắn là bình yên vô sự. Thật bội phục đó. Lý Hiếu Hồng lạnh lùng nói ra. Chi tiết, kế hoạch của anh mặc dù rất tốt, nhưng anh giết Diễm Vệ, bắt cóc Gia Cát Xuyên tiên sinh, tàn sát nhiều người của đại hội như thế, anh đã khiêu khích đại hội một cách nghiêm trọng. Khiêu khích hội trưởng một cách nghiêm trọng, hội trưởng sẽ không bỏ qua cho anh. Còn có một chuyện khác tôi phải nói cho anh biết, cho anh đắc ý quá mà quên đi tình cảnh của mình. Chuyện gì chứ? Lâm Minh nhìn Lý Hữu Hồng hỏi ra. Sự siêu việt và tính đặc biệt của hội trưởng không phải là anh mới thể tưởng tượng được, mà lại ở cấp độ của hội trưởng căn bản không hề bị ràng buộc bởi các quy tắc của thế tục. Nói cách khác, chỉ cần biết được nguyên nhân, hắn có thể sẽ không e ngại chính phủ trực tiếp xuống tay với anh. Lý Hữu Hồng khẽ nói. Ồ, Lâm Minh nhướng mày. Ngược lại là không nghĩ tới hội trưởng đại hội lại khủng bố như thế. Chẳng qua anh tạm thời cũng có thể yên tâm sống cuộc sống thoải mái và ổn định trong vài ngày. Xin chỉ giáo cho. Sao thế? Anh quên rồi sao? Đại hội sắp diễn ra, hội trưởng có lẽ tại sao khi đại hội tổ chức xong sẽ giải quyết đến vấn đề của anh. Cho nên cố mà trân quý khoảnh khắc này đi. Lý Hồng khinh thường nói, sau đó xoay người rời đi.